Mị tình bá yêu, yêu thượng tàn nhẫn nữ phụ. Chương 16, Lý Nghiên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Uyển nhớ tới cú điện thoại mình gọi cho Lý Nghiên hôm trước, khi đó các cô còn chưa nhận thức. Với tính cách sợ ma quỷ của cô chắc chắn sẽ đem cú điện thoại kia trở thành one miss call. Trong mắt Hạ Uyển tràn đầy ý cười. Ha ha, chắc không đâu, có phải là nhầm hay không? Lý Nghiên khẳng định nói. Khẳng định không phải, ngay cả tên mình đều biết, mình dám khẳng định tuyệt đối là one miss call. Biết tên, biết số điện thoại. Hạ Uyển cảm thấy một tia nghi hoặc. Đúng vậy, mình còn nhớ rõ số điện thoại. Vừa rồi trước khi vào phòng mình, còn vụng trộm gọi qua, thế nhưng không tồn tại, bạn nói có phải hay? Không quỷ gì, nghe bạn nói như vậy. Thật đúng là quỷ gì. Lý Nghiên giống như gặp tri âm, hưng phấn hô. Đúng rồi, bạn cũng cảm thấy như vậy đúng không? Ân, nhìn cô, Hạ Uyển nhớ tới vì không để Ôn Nhu tìm thấy mình, nên sau khi xuống xe cô liền quyết đoán đổi số điện thoại. Chắc là vì như vậy nên khiến Lý Nghiên càng thêm hiểu lầm. Bất quá, như vậy cũng rất tốt, Hạ Uyển tuyệt không tính toán nói rõ cho Lý Nghiên biết. Này chẳng lẽ gọi là ác thú vị? À, mình còn chưa giới thiệu, mình tên là Hạ Uyển, thời gian sắp tới, mong chỉ giáo nhiều cho. Nga nga, xin chà, mình gọi Lý Nghiên, cũng mong bạn nhiều chỉ giáo. Lý Nghiên nghe được Hạ Uyển giới thiệu, rốt cuộc dừng lại đề tài ma quỷ, nâng kính mắt nghiêm túc nói. Hạ Uyển hỏi, đúng, nghe nói hôm sau mới chính thức bắt đầu lên lớp, ngày mai bạn có tính toán gì không? Mình định ngày mai luyện thủ pháp viết phù chú, gắng đạt tới càng thêm hoàn mỹ, đúng, bạn có hứng thú theo mình cùng nhau luyện không? Mình có thể dạy bạn vẽ bùa như thế nào? Lý Nghiên hưng phấn mà nói kế hoạch ngày mai của mình, còn nhân tiện mời Hạ Uyển cũng cùng nhau tham gia. Này không tốt đâu, sợ sẽ quấy rầy đến bạn. Không sao, nhiều người càng tốt, còn có thể có người thảo luận cùng mình. Lý Nghiên không nghĩ tới, Hạ Uyển thế nhưng cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này. Cho tới nay, chỉ cần cô nhắc chuyện này tới bạn bè của mình, thế nào họ cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, thêm nữa cô cũng không hiểu được. Cùng người ở chung như thế nào? Dần dà, bạn bè bên cạnh càng ngày càng ít. Này, Lý Nghiên, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Còn trầm mê thứ này? Hạ Uyển u buồn nói, ngày mai mình còn muốn chuyện, khả năng không thời gian cùng bạn rồi. Ngô, thật sự là quá đáng tiếc, mình còn nghĩ dạy bạn cách vẽ bùa đâu, hơn nữa, mình đang học thật nhiều phù chú mới. Lý Nghiên thất vọng than, vãn, lần sau đi, lần sau có cơ hội, mình sẽ cùng bạn học. Thật sao, không phải hứa suông với mình nha. Cô khẽ cười nói, bạn xem mình giống loại người hay nói dối sao? Không giống, vốn Lý Nghiên còn đang thất vọng, sau khi nghe Hạ Uyển nói như vậy, đột nhiên như đánh máu gà, hưng phấn cực kỳ. Lý Nghiên vỗ vỗ ngực cười nói, bạn không biết, hồi đầu mình còn lo lắng khó có thể ở chung hòa hợp cùng bạn trong phòng. Thật sao, đương nhiên là thật, mẹ mình cũng lo lắng cho mình đó. Mình cũng không nghĩ tới, sẽ thân thiết với bạn như vậy. Ánh mắt Lý Nghiên lấp lóe ánh sao, hiện tại nghĩ đến nhất định là thượng thiên phù hộ, ân hư, chúng ta đây ước định. Ngủ ngon, Hạ Uyển, ngủ ngon. Tuy rằng rất muốn đáp ứng bạn, bất quá cô càng muốn đi một chuyến hoa viên dã sắc vi trước. Hạ Uyển có loại cảm giác chuyến này không thể không đi. Cách chương.